Chương 356, Hạ Nhược Phi, ta muốn. Hai người hạ được lâu đến, Lăng Khiếu Thiên chính một mình đứng ở bể cá lớn trước thưởng thức cái kia đối với cực phẩm huyết hồng long. Nhìn thấy hai người, Lăng Khiếu Thiên khẽ mỉm cười, bắt chuyện Hạ Nhược Phi đi sofa ngồi bên kia. Lăng Thanh Tuyết có chút chột dạ cúi đầu, không cùng Lăng Khiếu Thiên đối diện. Hạ Nhược Phi đúng là tâm lý tố chất cường đại, không chút nào bởi vì vừa ngủ nhân ra con gái liền biểu hiện ra một chút không tự nhiên. Hai người sau khi ngồi xuống, Lăng Thanh Tuyết lại tự giác đi cho hai người pha trà. Mà Lăng Khiếu Thiên thì lại nói với Hạ Nhược Phi nổi lên nhà máy rượu sự tình. Hắn đã cho nhà máy rượu bên kia đội ngũ quản lý ra lệnh, bên kia đem tân hán phòng kiến thiết cùng mới thiết bị chọn mua sự tình đều trước tiên thả xuống, tập trung toàn bộ lực lượng làm tốt chữa rượu thay đổi sự tình. Mua hàng mặt đã bắt tay mua vỏ rượu lớn, nhanh nhất một nhóm khoảng chừng 30 tấn tiệc rượu ở hai thiên hậu chuẩn bị kỹ càng. Sau đó muộn nhất một tờ UN thời gian, liền sẽ đem toàn bộ chi nở 10 tấn tả hưu chữa rượu toàn bộ đưa đến Hạ Nhược Phi nhà kho. Hạ Nhược Phi lúc này đem mình cho thuê nhà kho kia địa chỉ cho Lăng Khiếu Thiên, biểu thị một tuần này chính mình cũng sẽ ở Tam Sơn thành phố, vận rượu đi qua thời điểm bất cứ lúc nào với hắn liên hệ là có thể. Hai người sau đó lại đơn giản thương lượng một chút định giá sách lược. Thay đổi chu kỳ là một tháng túy bắt tiên 500ml trang một bình định giá 150 tả hưu, so với hiện tại bán bao bo cờ túy bắt tiên còn muốn hơi hơi đắt, bất quá Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên đều phi thường có niềm tin, tin tưởng mặc dù là cái giá này, QNZ vẫn như cũ sẽ nhanh cùng không đủ cầu. Mà bọn họ thỏa thuận đại thể chia làm bôn ở cái đẳng cấp, ngoại trừ mặt hướng đại chúng thay đổi chu kỳ một tháng túy bắt tiên ở ngoài, còn có 3 tháng. 5 tháng cùng với 1 năm kỳ 3 cái đẳng cấp. Thay đổi chu kỳ 3 tháng túy bắt tiên bước đầu định giá tháng 5588, 5 tháng 888, mà 1 năm Hạ Nhược Phi đưa ra định giá 8888 một bình. 1 năm kỳ túy bắt tiên sản lượng sẽ rất ít, bọn họ bước đầu thỏa thuận chính là mỗi tháng một vò 500 cân, 1 năm về sau mới bắt đầu tiêu thụ, nói cách khác mỗi tháng hạn lượng cung cấp 500 bình. Lăng Khiếu Thiên khi nghe đến Hạ Nhược Phi định cái giá này thời điểm, cũng bị sợ hết hồn, dù sao hiện tại Mao Đài Ngũ Lương dịch loại này cái gọi là nước rượu, QNZ hiếm có định giá cao như vở y phẩm loại, hơn nữa hiện tại hoàn cảnh lớn như trước kia không đồng dạng, nói trắng ra là chính là công khoản ăn uống ít đi rất nhiều, hắn lo lắng cái giá này công bố ra ngoài, sẽ không người hỏi thăm. Nhưng Hạ Nhược Phi nhưng tự tin tràn đầy. Một năm thay đổi chu kỳ, dư A theo tốc độ thời gian trôi qua sai biệt toán, đây chính là 30 năm. 30 năm ủ lâu năm bán cái giá này rất đắt sao, huống hồ này 30 năm thời gian. Những cái kia rượu đều là ở linh khí cực kỳ nồng nặc trong hoàn cảnh tồn phóng. Hơn nữa lẫn vào chút ít pha loãng qua linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Liền ngay cả Hạ Nhược Phi chính mình đều khó mà tưởng tượng. Ngoại giới một năm về sau chỗ rượu này mở ra về sau, sẽ là cỡ nào hương thuần. Huống hồ Hạ Nhược Phi mục tiêu khách hàng căn bản cũng không phải là công chức. Rượu như vậy coi như là công khoản ăn uống cũng không dám dễ dàng tiêu phí, hắn nhắm vào chính là những cái kia có thân phận có địa vị giới kinh doanh đại lao, những người này nhiều tiền đến xài không hết, hơn nữa hoa tiền của mình, chỉ cần đồ vật tốt, tiêu đến nhiều hơn nữa cũng không sợ có người báo cáo. Bất kể là làm nông trường, vẫn là đầu tư nhà máy rượu, Hạ Nhược Phi trước sau định vị đều là làm tinh phẩm. Này túy bắt tiên rượu xác thực sẽ có rất khả quan tiền lời tiền cảnh. Nhưng Hạ Nhược Phi càng coi trọng chính là danh tiếng, 30 năm ủ lâu năm túy bắt tiên, chính là thành lập danh tiếng tốt nhất sản phẩm. Chỉ cần này 30 năm ủ lâu năm túy bắt tiên ra thị trường, Hạ Nhược Phi tin tưởng rất nhanh sẽ có thể làm cho những cái kia giới kinh doanh tinh anh các đại lão đổ xô tới, mà đến lúc đó chỉ cần một giải, liền biết này túy bắt tiên là dùng đào nguyên công ty kỹ thuật, vô hình chung chính là một loại hàng hiệu hình tượng tăng lên. Bao quát làm nông trường cũng giống như vậy. Hiện tại nông trường mỗi tháng có thể cho Hạ Nhược Phi mang đến mấy chục vạn tiền lời, tương lai toàn thua Hạ vận chuyển về sau, tối đa cũng liền chừng $100.000 tiền một tháng, này đối với hiện tại Hạ Nhược Phi tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng là đào nguyên rau dưa danh tiếng bây giờ đã ở Tam Sơn thành phố trong phạm vi vang dội. Cùng Mã Gia hợp tác QNZ ở triển khai, tương lai ở cảng đảo cùng với Mã Gia kinh doanh tiểu lâu vị trí, đào nguyên rau dưa tên tuổi sẽ càng ngày càng vang dội. Bao quát Úc Châu mở rộng đào nguyên rau dưa cũng là như thế. Hạ Nhược Phi chính là muốn chậm rãi cho người ta một loại cảm giác, cái kia chính là đào nguyên công ty xuất phẩm, tất cả đều là cao cấp, đại khí, cao cấp tinh phẩm. Dạng này đã có ấn tượng, đối với hắn tương lai vượt lĩnh vực phát triển, cùng với tiến vào càng cao cấp nguyên liệu nấu ăn, dược liệu chờ ngành nghề, là phi thường có trợ giúp. Đương nhiên, hắn ngày hôm nay cùng Lăng Khiếu Thiên thương định cái này định giá sách lược chỉ là bước đầu, là cái đại phương hướng, cụ thể là muốn giao cho chuyên nghiệp đoàn đội đi nghiên cứu luận chứng. Bao quát cụ thể định giá, báo xin phê chuẩn, mỗi cái đẳng cấp rượu đế mệnh danh, tuyên truyền phương án các loại, những này cụ thể công việc Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không việc phải tự làm. Hai người lại dành trò chuyện đem nhà máy rượu một ít chuyện quyết định, Lăng Thanh Tuyết lẳng lặng mà ngồi ở một bên, nhìn phụ thân và tự mình ái lang thảo luận, ánh mắt rơi Hạ Nhược Phi trên thân lúc, trong mắt của nàng đều sẽ toát ra một luồng ôn nhu cùng hạnh phúc. Mãi đến tận bảo mẫu Trần Mụ đem cơm tối chuẩn bị kỹ càng, hai người mới đình chỉ nói chuyện, mọi người cùng nhau đến phòng ăn ăn cơm. Hạ Nhược Phi mang tới hai bình túy bắt tiên tự nhiên là không thể may mắn thoát khỏi. Lăng Khiếu Thiên cùng Hạ Nhược Phi hai người một người quản một bình, đem chúng nó uống đến là một giọt không dư thừa. Hai bình này túy bắt tiên đều là bỏ thêm linh tâm hoa cánh hoa dung dịch tinh phẩm cho tương lai trượng nhân uống. Hạ Nhược Phi tự nhiên không dám nắm lần đồ vật đi ra. Lăng Khiếu Thiên uống đến 10 phần đã nghiền, hắn nghe Hạ Nhược Phi nói thay đổi chu kỳ một năm túy bắt tiên có thể so với ngày hôm nay rượu này còn tốt hơn. Nhất thời đối với Hạ Nhược Phi đề nghị 88-88 nguyên một bình định giá tự tin tăng nhiều. Lăng Khiếu Thiên hôm nay tâm tình tốt vô cùng, bình thường một cân rượu đế đối với hắn mà nói cũng không tính quá nhiều, nhưng ngày hôm nay lại còn uống đến có một ít say rồi, nói chuyện cũng có chút đầu lưỡi lớn, thỉnh thoảng vỗ Hạ Nhược Phi vai, hết sức thân mật, kém chút đều với hắn xưng huynh gọi đệ. Hạ Nhược Phi vội vã đề nghị mọi người cơm nước no nê ai về nhà nấy, không phải vậy Lăng Khiếu Thiên lại vỗ bả vai hắn gọi hắn huynh đệ vậy thì lúng túng. Chẳng lẽ nói mình và chất nữ nhi ở Na Nở Dê trong khuê phòng điên loan đảo phượng một cái buổi chiều bởi Hạ Nhược Phi uống rượu, Lăng Khiếu Thiên nguyên bản muốn để lại Hạ Nhược Phi ở một buổi chiều, bất quá Hạ Nhược Phi vẫn kiên trì phải về nông trường đi. Hắn là lo lắng cho mình buổi tối cầm giữ không được tự mình, chạy đi Lăng Thanh Tuyết gian phòng thâu hương thiết ngọc. Lăng Khiếu Thiên phòng ngủ cu nở dê ở lầu 2, lên tuổi người còn thường thường sẽ đi tiểu đêm, này cũng bị phát hiện nhưng là lúng túng hơn. Thấy Hạ Nhược Phi kiên trì, Lăng Khiếu Thiên cũng không có ép ở lại, trực tiếp gọi điện thoại để cho mình tài xế lái xe lại đây đưa Hạ Nhược Phi về nông trường, còn Hạ Nhược Phi nghỉ tận 15 xe Việt dã, trước hết ở lại Lăng Khiếu Thiên biệt thự bên này. Ngày thứ 3, Lăng Khiếu Thiên liền cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại. Nói nhà máy rượu bên kia nhóm đầu tiên 30 tấn rượu đã sắp xếp gọn xe, chuẩn bị đưa đến nhà kho đi tới. Liên Hạ Nhược Phi cu nở dê thu thập một chút, lái xe rời đi nông trường, thẳng đến tự mình mướn được nhà kho kia. Hắn đến nhà kho đợi một lát, Lăng Khiếu Thiên liền tự mình mang xe chạy tới nông trường lần thứ nhất đưa rượu lại đây. Lăng Khiếu Thiên cũng là phi thường trọng thị. 30 tấn rượu. Đầy đủ đến rồi 5 chiếc 18-19 xe tải chủ yếu là chỗ rượu này đàn không thể chồng chất cùng nhau, bằng không không sợ quá tải, một chiếc xe vận tải đã đủ rồi. Theo xe tải lớn cùng nhau, còn có một chiếc loại nhỏ cần cầu cùng một chiếc loại kia dịch gáp nhỏ xe nâng chuyển hàng hóa, hiển nhiên là chuyên môn vì đem vỏ rượu lớn từ trên xe vận tải tháo xuống chuẩn bị. Trên thực tế Hạ Nhược Phi có thể dễ như ăn bánh, liền đem này hơn 100 vỏ rượu trực tiếp thu được trong không gian. Chỉ là linh đồ bức tranh tồn tại là cơ mật tối cao, vì lẽ đó những này phân đoạn phiền toái một chút cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cũng may ngoại trừ lần này liên tục một tờ UN tả hữu lục tục đưa rượu tới ở ngoài, sau đó bình thường hóa, một tháng nhiều lắm cũng là một lần, hơn nữa chở rượu mới đến, còn có thể thuận tiện đem thay đổi qua rượu trở về đi, sẽ không để cho xe không chạy. Có một chiếc xe tải bên trong hơn 100 cái loại kia dễ dàng cho xe nâng chuyển hàng hóa thao tác dưới đáy hai tầng giá gỗ. Công nhân đem rượu đàn gói tốt, cần cầu đem vỏ rượu từ xe vận tải trong mái hiên sâu hạ xuống, vững vàng mà đặt ở mặt đất trên giá gỗ. Sau đó công nhân liền mở ra xe nâng chuyển hàng hóa lại đây dơ lên vỏ rượu lớn, mấy cái công nhân ở một bên bảo hộ lấy từ từ lái vào trong kho hàng. Lăng Khiếu Thiên một bên chỉ huy công nhân dỡ hàng, một bên nói với Hạ Nhược Phi: Nhược Phi, chiếc này xe nâng chuyển hàng hóa liền ở lại ngươi trong kho hàng, sau đó dỡ hàng xe, còn có các ngươi nếu như muốn đem chỗ rượu này vận chuyển đến những nơi khác đi thay đổi ra công cu nở dê thuận tiện. Hạ Nhược Phi cười gật đầu nói ra, được rồi, vẫn là Lăng thúc thúc nghĩ đến chú đáo. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha, vỗ vỗ Hạ Nhược Phi vai nói ra, Nhược Phi, rượu ta đã trở tới đây, sau đó nhà máy rượu có thể hay không một pháo gặp may, liền xem ngươi à. Yên tâm đi Lăng Thúc Thúc, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Hạ Nhược Phi tràn đầy tự tin nói ra. Hơn 100 vỏ rượu đầy đủ tháo hơn 1 giờ mới toàn bộ bị đổi vận đến trong kho hàng đi. Lăng Khiếu Thiên tự mình mang theo Hạ Nhược Phi đi tới một vỏ rượu lớn bên cạnh, nói ra, Nhược Phi, này vỏ rượu dùng để thay đổi gia công thành 88-88 một bình cao y chù nở dê loa y kia, vỏ rượu hình thức cùng cái khác không giống nhau, ngươi không nên nghĩ sai á. Hạ Nhược Phi nhìn một chút, vỏ rượu này gốm sứ men sắc so với cái khác vỏ rượu phải sâu một ít, bắt mắt nhất chính là còn có hai cái đằng lòng trạng phù điêu, cùng cái khác vỏ rượu có rõ ràng phân chia. Hơn nữa hắn còn phát hiện trên vỏ rượu còn dán lượn, ngày đánh dấu. Liền hắn cười cợt nói ra, không thành vấn đề Lăng Thúc Thúc, rượu như vậy mỗi tháng đưa một lần lại đây, một năm về sau chúng ta mỗi tháng là có thể hướng về thị trường hạn lượng cung cấp 500 bình đỉnh cấp túy bát tiên. Nay vỏ rượu ta ngày hôm nay liền bắt đầu xử lý, cái khác sẽ chờ này một nhóm 90 tấn rượu toàn bộ đến nơi về sau cùng nhau nữa xử lý. Được được được, Lăng Khiếu Thiên cười hắc hắc nói ra, 500 bình đầy đủ, thứ tốt đều là hạn lượng cung ứng, nhiều lắm trái lại có vẻ không đẳng cấp. Lăng Khiếu Thiên mang theo các công nhân rời đi nhà kho về sau, Hạ Nhược Phi liền đem cửa kho hàng khóa bên trên, mấy cái thông khí cửa sổ rèm cửa sổ cũng đều thật chặt kéo lên, sau đó mới đi đến hũ kia rượu trước mặt, hơi suy nghĩ đưa nó thu vào nguyên không gian làm bên trong. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền đi ra ngoài đem cửa kho hàng khóa kín, sau đó đi xe trở về nông trường. Xe tỉ cả vừa lái lên vượt thành nhanh chóng đường, hắn đặt ở bộ lái trên điện thoại di động liền văng lên. Hạ Nhược Phi một tay nả mở trả tờ tay lái, một cái tay đưa tới nắm lên điện thoại di động liếc mắt nhìn, lại là Lộc Du đánh tới. Hắn bỏ lại điện thoại di động, một bên lấy ra Bluetooth hai nghe hướng tới trên lỗ tai đeo, một bên tự nhủ, nha đầu này tìm ta làm gì không biết lại là cái gì bông hoa ngã bệnh chứ. Hạ Nhược Phi ấn xuống tai nghe trên nút nhận cuộc gọi, lười biếng nói ra, Lộc đại tiểu thư, tìm ta có chuyện gì a? Lộc Du giòn tan địa nói ra, Hạ Nhược Phi, cái kia mặt đen mảng cho ta cu nở dê làm một chút chứ. Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ nói, cái gì mặt đen mảng, chính là kia cái gì ngọc ngọc hoa bánh ngọt. Hạ Nhược Phi không khỏi không còn gì để nói, ngọc hoa bánh ngọt ta còn bánh quế đây. Lộc đại tiểu thư, ngươi đến cùng đang nói cái gì nhỉ? Lộc Du cũng có chút cuống lên, chính là ngươi cho Thanh Tuyết tỷ ca y chù nở dê loa y kia mặt màng a. Hạ Nhược Phi lúc này mới phản ứng lại, nguyên lai Lộc Du nói lại là ngọc cơ cao, hắn không nhịn được kêu lên, ta đi được kêu là ngọc cơ cao được không? Bất quá cái này cũng không trọng yếu, ta cảm thấy hứng thú chính là ngươi làm sao sẽ biết ngọc cơ cao. Đương nhiên là Thanh Tuyết tỷ nói cho ta biết a. Lộc Du nói ra, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy nha, cái kia mặt màng ta cũng muốn. Ngươi liền giúp ta làm một chút mà có được hay không? Ngươi cho câu nói. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói ra, đó là Hạ Nhược Phi bạn gái chuyên dụng mặt màng, chỗ nào có thể tùy tiện cho người khác đây, không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Lộc Du nói ra, quá mức ta trả thù lao. Ngươi nói đi, cái kia mặt màng bao nhiêu tiền một phần? Hạ Nhược Phi ngữ khí nhất thời trở nên hơi lạnh nhạt, nói ra, thật không tiện, Lộc đại tiểu thư. Ta thật giống tạm thời không hề thiếu tiền đây. Kỳ thực hắn vừa nay chỉ là trêu chọc Lộc Du, nếu Lộc Du đều biết ngọc cơ cao tồn tại, hơn nữa còn mở ra cái miệng này, đưa na nở dê một ít cu nở dê không có gì ghê gớm, dù sao chế tác ngọc cơ cao thuốc đông y cu nở dê không tính quá quý trọng. Nhưng Lộc Du thật giống công chúa bệnh vẫn rất trọng, Hạ Nhược Phi một từ chối na nở dê liền đưa ra dùng tiền mua, lại làm cho Hạ Nhược Phi trong lòng ẩn ẩn sinh ra vẻ không thích. Bên đầu điện thoại kia Lộc Du cu nở dê đã nhận ra Hạ Nhược Phi tâm tình, nếu như lấy na nở dê trước đây tính khí, nói không chắc đã sớm tắt điện thoại. Na nở dê, Lộc đại tiểu thư lúc nào lái như vậy miệng cầu hơn người, ngươi lại còn như vậy chảnh. Nhưng là ở Hạ Nhược Phi ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh nhạt thời điểm, Lộc Du trong lòng không hiểu một trận hoảng loạn, na nở dê nhẹ nhàng cắn răng, mềm giọng điệu nói ra, Hạ Nhược Phi, ta không phải ý đó, ngươi đừng hiểu lầm lơ ý na ý no ý ra. Không chỉ Hạ Nhược Phi hơi kinh ngạc, liền ngay cả Lộc Du chính mình tựa hồ cũng có chút không thể tin được lời này là xuất từ nàng chính mình miệng, mặt của nàng không hiểu đỏ một hồi, lập tức ngay ở trong lòng đối với mình nói ra, nhất định là ta quá muốn cái kia mặt màng, đại trượng phu không, đại tiểu thư co được giãn được. Bên này Hạ Nhược Phi nguyên bản cũng không có thật tức giận, Lộc Du ngữ khí lập tức trơn lên ôn nhu, hắn ngoại trừ có như vậy một kia không thích đứng ở ngoài, trong lòng một điểm nho nhỏ không vui cũng đã biến mất. Hắn cười ha hả nói ra, Lộc đại tiểu thư, mặt này màng vốn là ta thủ công chế tác, làm cho ngươi một ít cũng không phải không thể, bất quá ta có một điều kiện. Ngươi nói, nói cho ta biết làm sao ngươi biết này, Ngọc Cơ Cao Hạ Nhược Phi nói ra, Thanh Tuyết cùng ngươi thường thường có liên hệ sao? Na nở dê, vì sao lại đột nhiên nói với ngươi những này tờ S, các bạn nhớ vột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.